Âu Dương thống lĩnh khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh của người trí thức. Dù là địa vị của bổn tọa thì cũng là lấy được như thế. Đệ tử hiểu được, xin thống lĩnh đại nhân hãy tùy ý phân phó. Lôi Động lễ độ cung kính nói. 37, nhanh triệu tập tất cả các đệ tử không có nhiệm vụ xuất chiến tụ tập ở nội đường. Những người không ứng chiến cũng có thể nhìn xem thực lực và chiến pháp của Lôi Động, lúc tác chiến có thể phối hợp chiến đấu với nhau. Sau khi Âu Dương thống lĩnh phân phó một tiếng, liền bảo Lôi Động đi theo hắn. Sau khi băng qua một cái đại điện, không đến một lát sau, Lôi Động liền đi tới một cái võ đường khổng lồ ở hậu điện phía sau. Cũng không biết cái võ trường này rộng bao nhiêu, liếc mắt một cái cũng không trông thấy điểm cuối. Được phân chia thành từng khu vực riêng, có thể chứng kiến ở trong đây đều có rất nhiều người đang tu luyện các loại pháp thuật hoặc là đối chiến với nhau. Nhưng mà sau khi gặp được Âu Dương thống lĩnh thì tất cả liền tạm dừng động tác lại, khom người hành lễ. Lôi Động bị dẫn tới bên trong một cái diễn võ trường. Không đến một lát sau liền có hơn 20 tên tu sĩ trúc cơ kỳ vây quanh ở đây, có người mặc quần áo đệ tử bình thường, cũng có nhiều người mặc chiến giáp màu đen dành riêng cho đệ tử của chiến đường. Tất cả đều sôi nổi hành lễ với Âu Dương thống lĩnh. Lôi Động liếc mắt nhìn lại một cái, người có tu vi thấp nhất ở đây cũng là trúc cơ kỳ tầng thứ 5, nhưng mà đa số đều là tầng 8, tầng 9. Còn lại 4-5 người, trước mắt Lôi. Góc truyện audio.com, Động không thể nhìn thấu tu vi và cấp bậc của bọn hắn. Có lẽ bọn họ là tu sĩ trúc cơ kỳ đã vượt quá tầng thứ 10. Cách chương.